Chương 1163, cáo biệt thời khắc. Các ngươi hiện tại ngược lại là tinh thần. Nhìn bộ dáng của hai người, Trương Lương thấy buồn cười, hắn phát hiện, hai người kia lúc trước đoán chừng là có ý định trêu chọc lộng cùng với chính mình đây. Ta lập tức sẽ phải rời khỏi, các ngươi muốn tranh thủ đuổi theo ta, ân, ta cực kỳ thích liều mạng nữ hài tử, dáng vẻ như vậy nữ hài tử mới có tư cách theo ta đứng chung một chỗ. Trương Lương cười cười, đưa hắn câu kia chỉ tốt ở bề ngoài thoại ngữ nhắn nhủ xuống phía dưới. Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn gương mặt của lập tức đỏ lên, Trương Lương thoại ngữ cũng quá mức vô kỳ quái một chút. Thích gì, thật sự là khiến người ta nói không nên lời, thế nhưng trước mắt Trương Lương cũng không biết là thế nào làm được, cho dù là như thế xấu hổ thoại ngữ, cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra khỏi miệng, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ đôi mắt dường như hơi ửng đỏ một chút, dọc theo con đường này, các nàng gặp rất nhiều kỳ thị cùng lạnh nhạt, thậm chí ở gặp phải Trương Lương phía trước, các nàng vẫn luôn cảm thấy cái này trên thế giới không có người tốt. Đương nhiên, Trương Lương khẳng định chưa tính là người tốt, hắn luôn luôn đều chán ghét bị phát người tốt cả kiểu. Mặc dù nói Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cũng không rõ ràng lắm Trương Lương trong miệng thẻ người tốt là vật gì. Thế nhưng nếu Trương Lương không thích, như vậy, ân, nàng cũng không thích. Nô. Trương Lương vừa định phải nói, lại phát hiện trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ tiến lên một bước, sau đó hắn kế tiếp thoại ngữ đã bị ngăn chặn. Lại bình tĩnh lại tới thời điểm, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ đã xoay người sang chỗ khác, ta đi trước. Tỉ tỉ. Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn bất đắc dĩ nhìn người nhát gan trước tiên lui chàng Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ, sau đó. Cũng chỉ có nàng một người bị lưu tại chỗ, nàng lúc này, đống nhiên cảm giác được, chính mình gương mặt của, dường như đã ở không ngừng ấm lên. Loại cảm giác này, thật sự là cực kỳ cổ quái, điều này làm cho lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn không biết nói cái gì cho phải, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, càng làm cho nàng cảm giác được một trận trong lòng tâm thần bất định. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn, cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, bất kể là thế nào. Lúc này chính mình, cũng không thể lùi bước mới được. Hai người các ngươi Trương Lương một lần nữa tìm từ, hắn biết, Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn lá gan so với Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ còn nhỏ, hắn cười dài thoại ngữ, lần nữa bị ngăn chặn. Tiểu mềm lưỡi tiêm, nhẹ xảo xảo, giống như là một con tiểu miêu giống nhau thận trọng lấy hắn, để Trương Lương kế tiếp thoại ngữ, cũng không có cơ hội nói ra. Thực sự là... Làm trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn lui ra phía sau một bước sau đó, lúc này Trương Lương mới bất đắc dĩ phản ứng kịp, chính mình cư nhiên liền bộ dạng như vậy bị mạnh đây thật là khiến người ta dở khóc dở cười đãi ngộ, đây nếu là đổi thành một dạng nam đồng bào, phỏng chừng sẽ vô cùng hâm mộ đấu kỵ hận đi, đang nghĩ đến nơi đây thời điểm, lúc này Trương Lương nhịn không được bật cười, thế nhưng hắn hiện tại, cũng là chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất đắc dĩ. Phải biết là... Nguyên bản hắn có thể không phải là vì nói những thứ này mới tới, thế nhưng bất kể là thế nào, nếu trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn đều đã làm xong rồi tình trạng này. Trương Lương thân là một đại nam nhân, càng thêm đúng vậy chút gì, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, hắn vẫn cảm thấy, chính mình hẳn là vẫn duy trì thân là một đại nam nhân tự tôn. Ân, tuy là đây là cái gì quỷ Trương Lương cũng không biết, thế nhưng hắn cũng cực kỳ biết rõ, hai cái này hoa tỉ muội, chính mình nhận. Ta đi trước, ngươi, phải nhớ ta. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn lại lặng lẽ đưa mắt rời. Trên thực tế, nàng lúc này thật là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Trong lúc bất chi bất giác liền lên đi trước, thật sự là để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Đến khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thẹn thùng cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Nếu là ở những thứ khác tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương có thể liền bộ dạng như vậy để cho nàng ly khai, thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn làm sao có thể cho phép để lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn cứ như vậy rời đi. Phải biết là, mới vừa Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ ly khai cũng đã để Trương Lương cảm giác được ứng phó không kịp, lúc này thấy đến Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn cũng là định dùng cùng một cái biện pháp, nhất thời để hắn cảm giác được có vài phần dở khóc dở cười bắt đi. Tiến lên một bước. Trương Lương trực tiếp nắm Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn cổ tay, ta cảm thấy, chúng ta như vậy, là không phải là không đại bình đẳng. Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu đi xem Trương Lương, không biết lúc này Trương Lương đang nói cái gì, cực kỳ hiển nhiên là, đối với này lúc nàng mà nói, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, gặp trước mắt Trương Lương, thật sự là để lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn chống đỡ không được nhất kiện sự tình. Nhìn trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn, Trương Lương có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới nhất kiện sự tình, chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, chính mình phải nói chút gì mới tốt, ta phía trước liền nói qua với ngươi đi, vào lúc này, không nên trêu chọc ta. Ta không có trêu chọc ngươi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn lập tức nói thật, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, nàng lúc này thoại ngữ, đối với Trương Lương mà nói, một chút hiệu dụng cũng không có. Vươn tay, đem Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn lẳng lặng ôm vào trong ngực, Trương Lương không có đối với nàng làm nhiều chút là, chỉ là tiếc nuối nhìn một chút góc dần lâu cụ rồ nạ phương hướng ly khai, đáng tiếc ngươi tỉ tỉ chạy quá nhanh một chút, nếu không ta cũng muốn đi nha. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn không biết nên nói chút gì mới tốt, thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái, sắc mặt nàng đã tại trong lúc bất chi bất giác hồng thấu, giống như là một con cây hồng giống nhau. Ừ, nhớ kỹ tới tìm ta. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn, lẳng lặng phất phất tay nói rằng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn không biết mình nên chút gì mới tốt, nên nói cái gì tương đối khá đây. Rõ ràng chắc là để Trương Lương tìm đến mình mới đúng, làm sao đến rồi Trương Lương trong miệng, lại trở thành hắn đến tìm mình, thật là làm cho Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn không biết nên nói chút gì mới tốt. Ở đâu có để nữ sinh tìm đến mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở Trương Lương trong miệng lại nói tiếp, cũng là một chút vi hòa cảm cũng không có. Nghĩ tới đây, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn không khỏi khẽ thở dài một cái, nàng giả như là biết trước mắt Trương Lương sẽ là cái dạng này. Làm sao cũng muốn so với tỷ tỷ chạy trước đã. Bằng không, hiện tại cũng không cần rơi vào dáng vẻ như vậy tình trạng trong. Đang nghĩ đến nơi đây thời điểm, Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn trong lòng còn có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ.